One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chuẩn bị quét sạch Marizoa. Hai người lại một bên trò chuyện, vừa đi một trận, sau đó Claudius mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng, bực này ta đem Marizoa vấn đề đều xử lý sạch về sau. Chúng ta ngay tại quần đảo Sabaody đi tụ hợp. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, đều nghe điện hạ ngài an bài. Trước đó tại trong hội nghị, Sengoku đại tướng thành công đem nồi ném cho Claudius. Đầu chọc vương cũng cho rằng, xác thực muốn trước từ Gyojinto ra tay, xem như xé rách một cái lỗ hổng. Dù sao cái khác còn dễ nói. Người Newgate ưa thích đem cờ xí treo ở nơi nào cũng còn tính nhìn được, nhưng người đem cờ xí treo ở chúng ta chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang trên đầu, vậy liền không nói được, phải nghĩ biện pháp cho hắn xé mới tương đương đi. Gyojinto liền là như thế cái địa phương, mà cuối cùng hội nghị kết quả chính là đầu chọc vương hạ quyết tâm muốn một lần nữa trải vuốt một cái cùng Gyojinto quan hệ trong đó mới được. Nguyên bản trong chuyện xưa là không có chuyện này. Otohime Vương Phi còn bị Don Quixote gia tộc cái nào đó thiên long nhân cho nắm qua một lần đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái này về sau 2 năm không có chạy. Có thể nghĩ, khi đó Gyojinto cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó đều rất cứng ngắc. Thậm chí kéo dài thật lâu, cho dù là đến ngày sau trận kia thế giới hội nghị chi lúc. Gyojinto trên đầu đều còn mang theo hải tặc cờ xí đâu. Chỉ bất quá đổi rất nhiều lần. Đầu tiên là dâu trắng. Tại dâu trắng lạnh về sau, liền lại đổi thành Big Mom băng hải tặc cờ xí. Cuối cùng lại trở thành băng hải tặc mũ rơm địa bàn. Dù sao là sơn thủy thay phiên chuyển. Ai mạnh ai quản lý. Trên thực tế, Gorose cũng không phải không nghĩ tới muốn cùng Gyojinto cải thiện một cái quan hệ. Ngày sau còn chuyên môn để Jinbi trở thành Oka Shichibukai. Đây chính là một loại cách làm. Chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng lần này không đồng dạng. Claudius hoành không xuất thế. Tựa như Sengoku nói như vậy. Hắn tại thiên long nhân tộc đàn bên trong, liền cùng gáp cái kia hỗn đàn tại hải quân bên trong đồng dạng. Thuộc về, quy cách bên ngoài, tồn tại, lưu manh loại hình, rất nhiều Gorose nhóm không tiện đi làm sự tình. Claudius làm hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Tỉ như kế hoạch lần này cùng an bài. Trước mắt sơ bộ kế hoạch. Chính phủ thế giới muốn dọn sạch Marizoa 1/3 Gyojinto nô lệ, khôi phục tự do của bọn hắn, trong đó chủ yếu là lấy nhân ngư tộc làm chủ, ngư nhân tộc, tạm định, cái này sơ bộ kế hoạch, cũng không có ý gì khác, một mặt là không thể nóng vội, vẫn là muốn cho những tên khốn kiếp kia thiên long nhân nhóm một cái thời gian phản ứng. Một phương diện khác, cái này cũng vẻn vẹn liền là đối Gyojinto một cái thành ý biểu hiện ra. Liền là mặt ngoài chúng ta chính phủ thế giới đúng là có ý tưởng muốn cải biến cái này hiện trạng. Chỉ bất quá muốn từng bước một đến, mà chúng ta cấp ra thành ý. Các người cũng phải có điểm biểu hiện a. Các loại song phương đều cảm thấy thích hợp. Có thể nói chuyện rất là hợp ý. Vậy các người đem dâu trắng cờ xí vừa rút lui. Chúng ta chính phủ thế giới phái người bảo hộ Gyojinto, cung cấp một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, song phương đều theo như nhu cầu, liền xong việc. Đương nhiên, kế hoạch này cũng vẻn vẹn quét sạch có quan hệ với Gyojinto thuộc về nô lệ mà thôi. Còn lại nô lệ không tại phạm vi bên trong, đồng thời liền đây cũng chỉ là một bộ phận thôi. Về phần tại sao Claudius cùng Sengoku đại tướng hẹn nhau quần đảo Sabaody, là bởi vì nơi đó cũng là một cái bị xác định vì cần quét sạch địa phương. Cùng Marizoa khác biệt, quần đảo Sabaody liền dễ thu dọn nhiều. Tại Marizoa nhân ngư tộc nô lệ, tất nhiên tất cả đều là đã thuộc về thiên long nhân. Mà quần đảo Sabaody thì khẳng định là còn không có bán đi. Đối với những nô lệ kia thương nhân, liền không cần khách khí như vậy. Đầu chọc vương cùng Claudius ý tứ liền là trực tiếp tất cả đều quét ngang rơi. Có một cái đánh một cái, một cặp đánh một đôi, ai dám lại làm Giozinto nô lệ. Cái kia liền trực tiếp giết cả nhà. Trừ cái đó ra, quần đảo Sabaudi cũng bị đầu chọc vương chia làm thành ý trong phạm vi. Cái kia chính là Claudius làm xong việc về sau, muốn cùng Sengoku đại tướng cùng đi Giozinto, vừa vặn từ quần đảo Sabaudi xuất phát, sau đó tiến hành một cái hai bên hội đàm. Quần đảo Sabaudi làm điều kiện thứ nhất, có thể cho Claudius tự do phát huy. Những cái kia Giozinto đám gia hỏa không phải luôn yêu thích đến trên biển nhìn xem sao? Chúng ta liền trực tiếp cho ngươi phân chia cái đặc biệt phân biệt ra. Tại quần đảo Sabaudi bên trên, đối với các ngươi Giozinto người tiến hành bảo hộ, các ngươi tùy thời có thể đến ở trên đảo lắc lư mà. Cái này về sau, Claudius cũng không có đem Sengoku đại tướng đưa bao xa. Hai người tại Socializing Plaza trước tách ra. Sengoku đại tướng đi bến cảng ngồi thuyền về hải quân bản bộ Marineford. Làm một chút chuẩn bị, Claudius cũng trở về nhà mình, đi điều tra một ít chuyện. Vừa về tới trong cung điện, Claudius đã nhìn thấy Nia đại quản gia tựa hồ đang chờ hắn đâu. Nia, đi cho ta gọi nội vụ phủ người điều tra một chút chúng ta Marizoa có bao nhiêu thuộc về Giozinto. Nô lệ. Cho bọn hắn 3 ngày thời gian, đem chuyện này cho ta biết rõ, đồng thời đem danh sách đều cho ta đưa ra. Claudius cười ha hả đối Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Nia đại quản gia mặc dù có chút hiếu kỳ, cái này đột nhiên, điện hạ tại sao phải nghiên cứu cái chuyện này, nhưng nàng vẫn là cái kia như cũ, một chút vấn đề cũng không hỏi, trực tiếp điểm gật đầu mở miệng nói ra. Là, điện hạ, ta cái này đi an bài. Nia đại quản gia rời đi về sau, Claudius liền đi tới đình viện cái kia bên cạnh cái ao bên trên. Chỉ thấy Lenny cùng Kelly hai người đang cùng Hancock 3 tỷ muội tại bờ vừa trò chuyện trời ơi. Điện hạ, ngài giúp xong. Lenny tại nhìn thấy Claudius về sau, cao hứng phi thường mở miệng hỏi đợi nói. Ân, giúp xong. Claudius gật gật đầu, sau đó nở nụ cười, ngữ khí hơi có chút cô đơn mở miệng nói ra. Lenny, Kelly, các người hai cái có thể đi thu thập một chút đồ vật của mình. Hai cái này mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ, khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, đều sửng sốt một chút, cũng chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Converter, Miss Dux. Điện hạ là muốn đuổi chúng ta đi sao? Đem chúng ta đưa cho người khác. Lenny có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Claudius thì đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Cười lắc đầu nói ra. Không, ta làm sao lại làm loại chuyện này? Chỉ lúc trước không phải đáp ứng các ngươi. Muốn tại đi Giozinto thời điểm. Trả lại cho các ngươi tự do sao? Mấy ngày nữa, ta liền chuẩn bị tiến về Giozinto. Đến lúc đó, các người liền có thể về nhà a. Chấm ngoặc kép, Claudius vừa mới nói xong, Lenny cùng Kelly hai người biểu lộ đều biến kinh hỉ lên. Một bên Hancock cũng là có chút kinh ngạc nhìn Claudius, mặc dù nàng cũng sớm đều biết có như thế chuyện gì, nhưng vẫn luôn không có làm thật, chỉ coi Claudius là tại lừa gạt Lenny cùng Kelly hai cái này đơn thuần vừa đáng yêu mỹ nhân ngư đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Hơi kích bỗng nhúc nhích. Lenny nhìn xem Claudius cái kia hơi có chút tịch mịch biểu lộ. Sau đó lòng có không đành lòng mở miệng nói ra. Chúng ta nếu là rời đi, điện hạ ngài sẽ rất tịch mịch a. Không bằng lại ở một trận mà. Điện hạ ngài khẳng định còn sẽ có cơ hội đi Giozinto. Claudius nghe vậy nở nụ cười. Tâm tình tựa hồ cũng bởi vì câu nói này tốt lên rất nhiều. Tiếp tục mở miệng nói ra. Không cần, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius lại có chút dám thúi mở miệng nói ra. Với lại bản điện hạ lần này thế nhưng là làm cái đại sự đâu. Vì các ngươi những này mỹ nhân ngư, ta thế nhưng là thao nát tâm. Vừa rồi tại trong hội nghị, ta đã thuyết phục Gorose sẽ tại Marizoa nhấc lên một trận biến đổi nhỏ. 3 ngày sau, ta đem quét sạch Marizoa 1/3 Gyojinto thuộc về nô lệ. Khôi phục tự do của các nàng, nhân ngư tộc ưu tiên. Sau đó còn biết quét sạch quần đảo Sabaody. Đồng thời chính phủ thế giới bên này cũng sẽ ở cái này chi sau một lần nữa lập pháp. Chuyên môn bảo hộ các người Gyojinto cư dân thân nhân an toàn. Từ nay về sau, ai tại động các người những này đáng yêu mỹ nhân ngư? Liền là tại phạm trọng tội. Không còn là dĩ vãng bệnh hình thức. Thế nào, lợi hại a? Hắn mặc dù có chút vô liêm sỉ trực tiếp đem công lao nắm ở trên người mình. Nhưng người nào gọi chuyện này là hắn xuất lực đâu. Thổi cái gia châu cũng không sao a. Dù sao Kelly cùng Lenny khi nghe thấy hắn về sau, đều vô cùng mừng rỡ cùng kích động. Đương nhiên, ta chỗ này đại môn tùy thời cho các ngươi rộng mở. Về sau muốn tới chơi, cũng tùy thời hoan nghênh các ngươi. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Chúng ta đây, Hancock lúc này cũng có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Cái gì các ngươi? Claudius có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Hancock. Chúng ta nhưng lấy khôi phục sự tự do sao? Hancock lập tức mở miệng hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Nằm mơ đi, ngươi cả một đời cũng đừng hòng thoát đi ta Claudius đại ma vương ma chào. Claudius cười lớn mở miệng nói ra công. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?